Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, vô địch không tịch mịch. Độc Cô Kính Thành, một cái nguyên bản tại Thanh Lâm Học Viện đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Bây giờ rốt cục bởi vì Từ Niên xuất hiện, mà sinh ra dao động, đương Từ Niên đánh bại Lâm Hàn một khắc này. Tất cả mọi người chờ mong Từ Niên cùng có thể cùng Độc Cô Kính Thành đến một trận quyết đấu. Nhìn xem đến cùng là Độc Cô Kính Thành cái này học viện uy tín lâu năm đệ nhất nhân lợi hại. Vẫn là Từ Niên cái này siêu cấp đại hắc mã lợi hại. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Từ Niên lại nhanh như vậy cùng Độc Cô Kính Thành gặp nhau. Bọn hắn đây là muốn trải qua đi quyết đấu sao? Thật kích động. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là Độc Cô Kính Thành lợi hại. Vẫn là Từ Niên lợi hại, Độc Cô Kính Thành kiếm pháp không người địch nổi. Cái này Từ Niên trước đó biểu hiện cũng làm cho người chấn kinh. Nói thật, hai người bọn họ nếu là đánh nhau, thật đúng là khó mà nói. Bên ngoài sân khán giả nghị luận ầm ĩ, học viện đệ nhất nhân chi tranh. Đây tuyệt đối là toàn bộ học viện nhất làm cho người kích động sự tình. Từ Ngọc Động Thiên Cửa vào lúc nhìn thấy lần đầu tiên lúc, ta liền biết giữa chúng ta sẽ có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, của ngươi phát triển tốc độ làm ta đều cảm thấy kinh ngạc. Độc Cô Kính Thành mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh mà không mất ngạo khí. Bình thản ngữ điệu lại có thể cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Từ Niên cười cười, Độc Cô Kính Thành tại Ngọc Động Thiên Cổng nhìn hắn cái nhìn kia. Hắn tự nhiên nhớ kỹ, kia là tràn ngập chiến ý ánh mắt, chỉ là không nghĩ tới Độc Cô Kính Thành cư nhiên như thế coi trọng hắn. Bên ngoài sân khán giả cũng là trong lòng cảm khái, không nghĩ tới Độc Cô Kính Thành đã sớm chú ý tới Từ Niên. Còn đem Từ Niên xem như đối thủ. Vừa rồi ngươi cùng Lâm Hàn chiến đấu ta cũng nhìn, rất không tệ. Muốn hay không khôi phục một chút, miễn cho đợi chút nữa để cho người ta cảm thấy ta dậu đổ bìm leo. Độc Cô Kính Thành mở miệng lần nữa nói, Từ Niên thì là cười khoát tay áo nói, không cần, lúc đầu tiêu hao liền không lớn, cứ việc xuất thủ là được. Độc Cô Kính Thành nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra ngàn năm khó gặp mỉm cười, lập tức ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ, bên ngoài sân người xem đều là ngừng thở, từng cái tim đập rộn lên, ngoạn tào, đây là muốn đánh tiết tấu ha. Học viện lớn nhất Hắc Mã cùng học viện đệ nhất thiên tài ở giữa quyết đấu. Đến cùng ai sẽ đoạt được học viện này đệ nhất nhân xưng hào đâu? Ngẫm lại đều làm người kích động. Bên ngoài sân Trần Tây Phong mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Từ Niên cùng Độc Cô Kính Thành quyết chiến, nếu là khi tiến vào Ngọc Động Thiên trước đó, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là Trần Tây Phong, giờ phút này khóe miệng của hắn đều là cười khổ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt kim ô quả suy nghĩ. Bởi vì trước mắt hai người kia ưu tú đều là hắn không cách nào với tới. Hắn đột nhiên cảm giác được cùng dạng này hai cái tuyệt thế thiên tài sinh ở cùng một cái học viện. Không biết là vận may của hắn hay là hắn bi ai. Ngay tại Trần Tây Phong trong lòng cảm khái thời khắc, Từ Niên cùng Độc Cô Kính Thành giữa hai người bầu không khí đã đến kiếm bạt nỗ trương tình trạng. Tùy thì đều có thể bộc phát một trận kích động lòng người đại chiến. Ngươi không rút kiếm, Từ Niên nhìn về phía Độc Cô Kính Thành nói. Độc Cô Kính Thành đứng tại chỗ, không có chút nào rút kiếm ý tứ. Cái này khiến Từ Niên khóe miệng có chút nghiền ngẫm. Không rút kiếm, chẳng lẽ là xem thường chính mình sao? Độc Cô Kính Thành nghe được Từ Niên thì là nở nụ cười, nói, ta nghe nói ngươi cùng Âu Dương Thiên Lan lúc đối chiến từng lấy chỉ làm kiếm ngăn lại Âu Dương Thiên Lan trường thương, cho nên ta nghĩ thử một lần. Độc Cô Kính Thành lúc nói chuyện một cỗ kiếm ý từ trên người hắn tản ra, tự nhiên mà thành, phảng phất cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, cao ngạo khí chất từ trong ra ngoài phát ra, làm lòng người thần khuấy động, sinh lòng e ngại. Đây cũng là Độc Cô Kính Thành kiếm ý sao? Quả nhiên kiếm nếu như người, lạnh lùng, cao ngạo, bên ngoài sân khán giả đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn cách Huyền Thiên Kính đều có thể cảm nhận được Độc Cô Kính Thành trên thân phát ra kiếm ý. Để bọn hắn tâm thần rung động, tốt một cái cao ngạo như tuyết kiếm ý. Tốt, đã ngươi muốn lấy chỉ làm kiếm, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi không rút kiếm ta rút kiếm, liền để ta chiếu cố ngươi tiểu kiếm này thánh kiếm pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Niên đồng dạng, cũng là hào khí vạn trượng. Độc Cô Kính Thành trên thân phát ra kiếm ý triệt để kích phát nội tâm của hắn đấu trí. Làm hắn thể nội nhiệt huyết cuồn cuộn, tâm ý khẽ động, huyền thiết kiếm liền xuất hiện trong tay. Một cỗ gió táp lập tức từ hắn quanh thân quanh quẩn mà sinh, hướng về bốn phía quét mà đi. Độc Cô Kính Thành khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ, tựa hồ đối với Từ Niên cử động rất là hài lòng. Tiếp ta một kiếm, Lăng Phong Thập Tam Kiếm Trương Thất Kiếm Phong Ngân. Từ Niên hét lớn một tiếng, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình tựa như nhẹ hồng, phiêu cướp mà ra. Trong tay huyền thiết kiếm cũng giống như dung nhập trong gió, lấy cực kỳ nhẹ nhàng mà nhanh chóng tư thái chém về phía Độc Cô Kính Thành. Thật nhanh, hảo khinh doanh một kiếm. Bên ngoài sân người xem đều là sợ hãi than nói, Từ Niên tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ tuyệt đối có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Liền ngay cả Trần Tây Phong cũng không thể không tán thưởng một kiếm này không phải tầm thường. Ngoài mềm trong cứng, nhu là đủ rồi, vừa lại không đủ, nhưng mà Độc Cô Kính Thành lại là lắc đầu, chỉ là duỗi ra hai một chỉ, ngón tay lấy cực kỳ xảo trá góc độ đánh tại Từ Niên thân kiếm bên trên. Keng, một đạo cực hạn chiến minh, giống như kinh lôi nổ vang, Từ Niên cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp thối lui vài chục bước mới tan mất huyền thiết kiếm bên trên kinh khủng kinh lực. Không chỉ có như thế, vừa rồi Độc Cô Kính Thành ngón tay đánh tại Từ Niên huyền thiết kiếm bên trên một nháy mắt. Từ Niên cảm giác chính mình hổ khẩu phảng phất nổ tung. Ngón tay huyền thiết kiếm kém chút rời khỏi tay. Thật là lợi hại, ta đều không thấy rõ hắn làm sao làm được. Bốn phía mọi người đều là kinh hô lên. Một chỉ đẩy lui Từ Niên, cái này Độc Cô Kính Thành tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ coi là thật kinh khủng. Độc Cô Kính Thành tiểu tử này, quả nhiên là trời sinh luyện kiếm kỳ tài, trách không được người khác đều gọi hắn là tiểu kiếm thánh. Trên đài cao, Trần Hồng cũng không đành lòng không ở cảm khái nói, Lãnh Yên Nhiên mặt không biểu tình, bất quá trong lòng lại là mười phần không bình tĩnh. Không sai, hắn cũng đồng ý Trần Hồng quan điểm, Độc Cô Kính Thành đúng là trời sinh luyện kiếm kỳ tài. Đương nhiên Từ Niên có thể đi đến một bước này, đã xa xa nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Từ Niên có thể thông qua cùng Độc Cô Kính Thành một trận chiến. Minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý, miễn cho hắn bởi vì lúc trước thành tích tự cao tự đại. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, cái này Độc Cô Kính Thành kiếm pháp tạo nghệ xác thực so với hắn dự đoán còn cao hơn. Đương nhiên giờ phút này hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tại thông hướng con đường thành cường giả bên trên, dù sao cũng phải có người sánh vai, nếu không chẳng phải là rất tịch mịch. Hắn tin tưởng thời khắc này Độc Cô Kính Thành cũng là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Lại đến. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm lần nữa huy động, lần này kiếm của hắn trở nên cực đoan lăng lệ đến bốn phía kình phong thổi tới trên mặt người đều có loại đau cắt cảm giác. Lăng Phong Thập Tam Kiếm kiếm thứ 10, phong sát, một kiếm này mới có điểm hương vị. Độc Cô Kính Thành nhìn thấy khí thế lăng lệ Từ Niên, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Kia chưa từng di động nửa bước chân, rốt cục chủ động bước ra một bước, thân hình nhẹ cướp mà ra, chủ động nghênh tiếp Từ Niên một kiếm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.